Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, Ngộ Đạo. Dương Vũ tiến vào điên cuồng giết chóc trạng thái bên trong. Tử vong chi đạo hoàn toàn phóng xuất ra, bao phủ tại phiến thiên địa này. Ở khắp mọi nơi tử vong chi lực ảnh hưởng những dị tộc kia sinh linh ý thức. Băng Dực Nhận vô hình địa chém giết bọn hắn. Băng Dực Nhận xuất quỷ nhập thần. Một hồi chạm tại bên này sinh linh trên thân. Một hồi lại chạm tại một bên khác sinh linh trên thân. Ai cũng không cách nào bắt được nó tồn tại. Từng tôn dị tộc sinh linh bị Dương Vũ giết chết. Những này dị tộc sinh linh cũng sẽ không ngồi chờ chết. Riêng phần mình thi triển kinh người nhất thủ đoạn nhất định phải diệt sát Dương Vũ. Dương Vũ tại giết đế thương về sau, trên người niềm tin vô địch lại một lần nữa trở nên vô cùng kiên định. Thoát khỏi Tà Cửu Nhận cuối cùng một chiêu kia mang đến cho hắn ảnh hưởng. Tà Cửu Nhận là thúc dục vượt qua bản thân tiếp nhận lực lượng. Bị phản phệ mới bị Tử Ngữ Nguyệt thừa cơ diệt sát. Loại kia chiêu thức hao tổn căn cơ, đại giới phi thường lớn. Dương Vũ không thể ngay đầu tiên hoàn toàn ngăn cản lại đến cũng là tại tình lý bên trong. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn lại đối mặt Tà Cửu Nhận kia tuyệt sát một chiêu. Cũng tuyệt đối có nắm chắc dựa vào sức một mình đỡ được. Nơi này thần táng khí xem như thần khí một loại. Hắn đã có thể lợi dụng lớn mạnh thiên phú lực lượng, liền có thể lợi dụng nó tiến hành chiến đấu. Đây là hắn đặc hữu ưu thế, lại là không có đưa nó hoàn toàn vận dụng, là thật to lãng phí. Hắn phát hiện đang thúc dục động tử vong chi đạo thời điểm, thần táng chi khí cùng tử khí có thể dung hợp lại cùng nhau. Thần táng khí có thể thôn phệ người khác sinh cơ, đồng thời hóa những này sinh cơ cho mình dùng, mà tử khí có thể trực tiếp ăn mòn rơi người khác sinh cơ, nhưng không có chuyển hóa làm sinh cơ năng lực. Giữa hai cái này có cùng chung chỗ, cũng có khác biệt địa phương. Dương Vũ tại trong cõi U Minh bắt được một điểm quan hệ giữa hai cái. Chỉ cần bắt được điểm này quan hệ, hắn có nắm chắc đem thần táng chi khí hấp thu luyện hóa, trở thành mình một loại đặc hữu chiến khí. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Dương Vũ thần đình đạo hoa bên trong tử vong chi đạo lực lượng triệt để phóng thích ra ngoài, đồng thời chủ động đi nghênh hợp thần táng khí. Thần táng khí có thể thôn phệ sinh linh sinh cơ, giữa bất chi bất giác lột yếu đi sinh linh sinh mệnh lực. Dương Vũ còn đem tinh thần của mình ý chí lực dung nhập vào thần táng khí. Tại bất luận cái gì sinh linh nhìn đều là hành động tìm chết, nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Đương Dương Vũ tử khí cùng thần táng chi khí nghênh hợp cùng một chỗ về sau, hắn lập tức cảm nhận được một tia giao hòa cảm giác, tựa hồ hai loại khí tức có thể bổ sung tăng trưởng. Chỉ là luận này giao hòa tốc độ có phần chậm, lại giống là thiếu khuyết nào đó điểm thời cơ mới có thể đạt tới hoàn toàn dung hợp trạng thái. Dương Vũ có thể nhất tâm lưỡng dụng, nhục thân tại đại khai đại hợp cùng dị tộc sinh linh kịch chiến. Chiến hồn đang không ngừng suy tư hai loại khí tức dung hợp mấu chốt. Hắn luôn cảm thấy một khi hai loại khí tức dung hợp về sau, nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. Tại Dương Vũ cùng dị tộc sinh linh chém giết thời điểm, có hai tôn Phật tử rốt cục ra tay đánh nhau. Một tôn là đến từ Thiên Lạp tự Kim Giác Tử, thực lực phi thường cường đại, Thiên Long bảng 10 vị trí đầu tồn tại, cũng là vô địch trên bảng một tôn nhân tộc sinh linh. Hắn toàn thân kim quang lấp lóe, chắp tay trước ngực, Phật quang phun trào, giống như trời Phật hạ phàm. Một vị khác là tán tu Phật tử Kim Tù. Không có ai biết hắn là lai lịch gì, đều là đang suy đoán hắn có thể là đạt được thượng cổ một vị nào đó Phật tôn truyền thừa, mới trở thành một tôn không tầm thường Phật tử. Kim Tù xếp hạng cũng không cao, thắng trận cũng không phải rất nhiều, thế nhưng là không có người nào dám xem thường hắn. Hắn nhưng là có thể từ kết giới trong thông đạo sống sót mà đi ra ngoài yêu nghiệt. Nghe đồn hắn còn tay không chụp chết một tôn thanh yêu bảng tiến lên 10 sinh linh. Bất kể có phải hay không là thật, Kim Tù chi danh tại nhân tộc bên trong vẫn là có được rất cao uy vọng. Người khác sẽ không dễ dàng đi trêu chọc hắn. May mắn hắn cũng rất điệu thấp, tựa hồ một lòng đang tìm kiếm cơ duyên. Người khác không trở ngại hắn, hắn cũng sẽ không ra tay đả thương người. Kim Tù, ngươi hẳn là gia nhập ta Thiên Lạp, nơi đó mới là ngươi chân chính thuộc về chi địa, mới có thể để ngươi vấn đỉnh chân Phật chi vị. Kim Giác Tử nói, hắn Phật âm hạo đãng, mang theo một cỗ lực lượng vô danh, rơi xuống bất luận cái gì sinh linh trong tai, đều sẽ có một loại không khỏi tin phục hắn cảm giác. Kim Tù xóa hiện một tia cười nhạt nói, ngã Phật không tranh, vậy ai ngồi chân Phật chi vị, chẳng phải là mất Phật tâm. Kim Giác Tử, ngươi, Nhật Thần Phật Âm, còn kém một điểm, không đối phó được bản tôn, ngươi vẫn là đừng phế nước miếng, để cho ta mở mang kiến thức một chút Thiên Lạp Phật học đi. Nói xong, hắn hướng phía Kim Giác Tử vỗ ra một trường. Một con nhìn như bình thản không có gì lạ bàn tay chớp mắt đến Kim Giác Tử ngực trước. Tốc độ nhanh đến kinh người. Kim Giác Tử phản ứng rất nhanh. Thân hình chớp động, chỉ để lại tàn ảnh giữa không trung. Khó mà bắt được hắn chân thân chỗ. A-di-đà Phật, ngươi đi lên ma Phật chi đạo. Tiểu tăng thay ngươi tịnh hóa. Đưa ta Phật chính đạo. Kim Giác Tử quát to một tiếng. Tăng phục phiêu đãng, một cỗ mênh mông Phật lực mãnh liệt, kinh thiên Phật trưởng hướng phía Kim Tù vỗ tới. Thiên Phật trưởng, địa tàng Phật trưởng, hai chủng kinh thế trưởng kỹ đối oanh, tạo thành động tĩnh phi thường lớn, đầy trời Phật khí phóng lên tận trời. Từ xa nhìn lại tựa như là có hai tôn khác biệt của Phật tại kịch chiến. Bọn chúng đều Phật khí hạo đãng. Thiền ý cương người, trong lúc nhất thời khó mà được chia ra thắng bại. Một phương hướng khác, Tử Ngữ Nguyệt, Mộng Băng Tuyết, Thư Vũ Quân, Tôn Đấu, Dương Bá các nàng đều không có nhàn rỗi. Cho dù là bọn họ không can dự vô địch chi hoàng chiến đấu. Thế nhưng là vì ủng hộ Dương Vũ thu hoạch được vô địch chi hoàng. Nhất định phải thời khắc chú ý trên chiến trường biến hóa. Phòng ngừa người khác đối Dương Vũ bắn tên bắn lén. Ở chỗ này sinh linh rất nhiều. Các loại bản lãnh sinh linh đều có. Bọn hắn còn mang theo các loại khác biệt thánh vật. Tuyệt đối không thể xem thường bất luận cái gì một tôn sinh linh. Nếu không chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại Hiên Viên Hỏa Vũ cùng những dị tộc khác yêu nghiệt đối chiến về sau. Nơi này dị tộc đều ngo ngoe muốn động. Chuẩn bị cùng nhân tộc đại chiến một trận. Ở thời điểm này, Dương Vũ chỗ phương vị đột nhiên xuất hiện lớn lao biến hóa. Chỉ gặp có một cỗ lực lượng vô danh hướng phía Dương Vũ vị trí càng không ngừng mãnh liệt mà đi. Đó chính là đến từ thần táng thổ thần táng khí. Rất nhiều sinh linh mắt thường đều bắt được cái này tràn đầy thần thánh khí tức lực lượng. Ánh mắt đều toát ra vẻ khát vọng. Nhao nhao vận hành huyền quyết hoặc là bí pháp hấp thu những lực lượng này. Bọn hắn cảm thấy đây là thần khí, nhất định có thể tăng cường bọn hắn thực lực, thậm chí là thối thể. Khi bọn hắn hút vào những này thần táng khí về sau, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Làm sao ta cảm giác sinh cơ đang yếu bớt rồi? Hỏng! Đây không phải thánh khí, cũng không phải thần khí, có thể là một loại khí độc, hoặc là tử khí, đáng chết, nơi này khắp nơi là thần táng thổ, những này thần táng khí, tuyệt đối đừng hấp thu, mau rời đi nơi này, ghê tởm, đan điền của ta bên trong xông vào loại lực lượng này, giống như không có cách nào tịnh hóa, đây đều là các tộc sinh linh. Tầm mắt phi phàm, rất nhanh ý thức được nơi này lực lượng không ổn, nhao nhao đình chỉ hấp thu. đồng thời rời đi xa xa nơi này. Loại khí tức này dù là không hấp thu, dính vào cũng đối sinh cơ có rất lớn ảnh hưởng. Cùng Dương Vũ chiến đấu, dị tộc Thiên Kiêu cũng không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề như vậy. Bọn hắn trước sau có hơn 30 tôn đồng bạn vây giết Dương Vũ. Bị Dương Vũ giết một nửa, thế mà vẫn không có cách nào làm bị thương Dương Vũ. Dương Vũ càng đánh càng hăng, lực lượng của thân thể phảng phất hao tổn chi không hết. Thậm chí là bộc phát lực lượng càng ngày càng mạnh. Có một tôn sinh linh bị Dương Vũ man thần tí đập trúng. Trong tay thánh binh đều bị đánh bay. Nửa người bị Dương Vũ đánh không có. Có một tôn sinh linh dẫn theo thánh roi muốn đem Dương Vũ xảo sát. Bị Dương Vũ trong tay Hoàng Huyền kiếm chặt đứt. Hắn càng là một kiếm bị chém thành hai nửa. Có một tôn sinh linh bị tự hành công kích Phượng Hoàng Vũ phiến trong quạt. Trực tiếp biến thành một đoàn khói bụi chết đi. Dương Vũ không chỉ có sức chiến đấu cường đại, trang bị còn sung túc. Hiện ra vô địch chi tư không người có thể địch. Mà lại, hắn rốt cục tìm tòi đến tử khí cùng thần táng khí dung hợp điểm rồi. Tử khí đại biểu cho tử vong. Thần táng khí tựa hồ có thể ẩn chứa sinh cơ. Sinh cùng tử vốn chính là đối lập. Nếu là dung hợp lại cùng nhau, thì sẽ trở thành một loại khác biệt võ đạo. Tử vong chi đạo một mực bị người cho rằng là hữu thương thiên hòa tà ác võ đạo. Nhất định phải hấp thu đại lượng tử khí mới có thể lớn mạnh. Tử khí từ đâu tới đây? Đương nhiên là chu sát sinh linh mới có thể sinh ra tử khí. Mới có tử khí hấp thu. Ngoài ra còn có một loại giúp người sinh mệnh không thôi võ đạo, xưng là sinh mệnh chi đạo. Ngộ ra loại này võ đạo sinh linh, tuổi thọ lại so với thường nhân càng thêm lâu đời, cũng có được giúp đỡ hắn sinh linh khôi phục sinh cơ thiên phú. Trường sinh điện tu luyện trường sinh chi đạo cũng coi là sinh mệnh võ đạo một loại. Chỉ là giữa hai bên còn có một số khác biệt. Dương Vũ trong cõi U Minh ngộ đến một loại khác võ đạo. Đó chính là tử khí cùng thần táng khí lực lượng hòa vào nhau. Phải chăng có thể hình thành sinh tử chi đạo? Sinh cùng tử vốn chính là hai chủng khác biệt cực đoan võ đạo. Chưa từng có nghe nói ai có thể sáng chế có thể đem hai loại cực đoan lực lượng hòa làm một thể. Hình thành sinh tử võ đạo, võ đăng thái cực chi đạo, là thuộc về đạo âm dương. Cùng sinh tử chi đạo cũng có chút tương tự, nhưng giữa hai bên tuyệt đối có khác biệt về bản chất. Dương Vũ thần đình đạo hoa phóng thích ra, hấp thu thần táng chi khí, kia một mảnh lạc ấn tử vong chi đạo cánh hoa, từ lúc đầu đen tuyền, biến thành hai chủng sắc thái, một loại đen nhánh, một loại thì là bạch sắc, biến thành hắc bạch phân minh chi sắc. Tử vong chi đạo cũng đang phát sinh lấy biến hóa, chảy ra tử khí mang theo xuyên thấu tính, trực tiếp không có vào những dị tộc kia sinh linh thể nội. Gia tốc đưa đến những sinh linh này sinh cơ héo rút. Một loại là tử khí lực lượng hủ hóa, một loại là thần táng khí lực lượng thôn phệ, làm ra điệp ra hiệu quả, số tôn sinh linh cấp tốc hiện ra biến chất trạng thái. Sức chiến đấu tại cực đột nhiên hạ xuống, đều là bị dọa đến hồn phi phách tán. Ta sinh cơ làm sao lại trôi qua nhanh như vậy? Cái này tử vong chi đạo lực lượng làm sao lại lợi hại như thế? Không đánh, tiếp tục đánh xuống liền chết. Ta muốn bổ hồi sinh cơ. Hiện tại đã muộn, tên kia giống như tiến vào ngộ đạo trạng thái. Không phải đánh gãy hắn ngộ đạo, chính là chúng ta chết. Dị tộc sinh linh lần nữa tế ra sau cùng át chủ bài, bộc phát cường đại nhất tuyệt chiêu. Đáng tiếc vẫn không làm nên chuyện gì. Phiến thiên địa này thần táng khí bị điều động, tạo thành một mảnh thần táng khí vòng xoáy. Từng cái mang theo thần thánh khí tức nắm đấm, kiếm thế liên tục kinh hiện, mang đi bọn hắn tất cả sinh cơ. Địa phương này dị tượng kinh người, trên bầu trời ngưng tụ một đóa huyền ảo vô cùng võ đạo chi hoa.